Chương 531, Long Quan Cảnh bắt trọng. Tử Thành một gian sòng bạc bên trong, chính trình diễn một trận kịch chiến. Kịch chiến song phương, một vị là lấy song đoạn côn làm binh khí mắt tam giác trung niên, một vị là dùng thương áo lam người trẻ tuổi. Song côn khai thiên một đoạn thời khắc, mắt tam giác trung niên hai tay giơ cao, hai đoạn đoạn côn đồng thời trùng điệp đánh xuống, thoáng như hai đạo từ trên trời giáng xuống tia chớp màu vàng, vặn vẹo lên thẳng hướng áo lam người trẻ tuổi. Áo lam người trẻ tuổi khỏe miệng nhẹ câu, bảo trì dài thương đâm ra tư thế không thay đổi, nhưng tay phải khuỷu tay lại nhỏ bé không thể nhận ra điệu đống núp đích. Cảnh tượng kỳ dị phát sinh. Chỉ gặp mắt tam giác trung niên đánh xuống hai cái côn mang, không nhận khống địa xoay tròn lấy phóng tới mũi thương, hời hợt hai tiếng, mắt tam giác trung niên kêu thảm một tiếng, song côn rời tay bay ra. Tốt một cái đường ra bảo đường kinh thiên, ta song côn tôn giả phục. Nhặt lên trên mặt đất đoạn côn, song côn tôn giả không chút nghĩ ngợi địa phi thân rời đi. Thân là Thiên Vấn Tông 10 đại trưởng lão một trong, hắn xem như Huyền Vũ Châu uy tín lâu năm cấp tờ hờ tờ tôn giả, hôm nay lại thua ở một người trẻ tuổi trong tay, khi tờ hờ tờ là không thể tưởng tượng. Khó trách thần cơ thư viện xuất hiện ra Thuận Thiên Đô 50 đại thiên tài lúc, đặc biệt đánh dấu, không có đem đỉnh cấp thế lực đệ tử tính toán ở bên trong, nếu không, nơi nào còn có những người khác chuyện gì. Đoán chừng trước 10 người tuyển toàn bộ muốn đổi đi. Chí ít một cái đường kinh thiên, liền vượt xa xếp hàng thứ nhất Thạch Tiểu Nhạc. Tam chuyển thương pháp viên mãn về sau, thực lực của ta, hẳn là thắng qua Huyền Vũ Châu đại bộ phận điểm cấp tờ hờ tờ tôn giả á ước lượng trong tay ngân thương, đường kinh thiên hừ hừ. 28 tuổi liền có được thực lực cỡ thế na y, hắn lại không có một chút vẻ đắc ý thân là đường gia bảo thiếu chủ, không có người so với hắn hiểu rõ hơn, đường môn nội bộ cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Không tính kinh khủng nhất Thiên Châu, liền hắn biết, riêng là Phi Mã Vương Triều mặt khác mấy đại cường châu, liền có không ít yêu nghiệt, một cái so một cái kinh khủng. Cho nên coi như trở thành Huyền Vũ Châu cùng thế hệ thứ nhất, thì có ích lợi gì ta cần trải qua lần lựa sinh tử chém giết, đoạt cơ duyên, đến tạo hóa, Thiên Châu mới là ta sân khấu. Hướng phía một chỗ nhìn thoáng qua, đường kinh thiên lấy đi trên chiếu bạc bí tịch, cất bước rời đi. Đến cùng là đường ra bảo đệ nhất thiên tài, còn tờ hờ tờ là đáng sợ. Sau đó không lâu, một tím tái đi hai vị tuyệt mỹ nữ tử từ góc đường đi ra, nói chuyện là trên mặt kinh ngạc bạch tí lìa nữ tử. Nàng nhưng là cao cấp tôn giả, tỷ tỷ càng là đỉnh cấp tôn giả, cẩn thận ẩn nấp, thế mà còn bị đối phương phát hiện. Này người tinh thần lực mạnh, không nói có 102 Huyền Vũ Châu cùng thế hệ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Đỉnh cấp thế lực nội tình. Không phải chúng ta có thế tưởng tượng, hắn ứng phải tu luyện một môn cao thâm tinh thần bí pháp, chúng ta đi thôi. Thử tương ba thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Đường kinh thiên thực lực tự nhiên ke mở xa nàng, nhưng thiên phú chính là nàng cuộc đời ít thấy, càng dựa lưng vào đường gia bảo, mình đi đoạt đối phương đồ vật, không chút nào có lời. Dù sao tử thành lớn như vậy, không lo tìm không thấy đồ tốt. Trên đường phố, trong tiểu lâu, trong khách sạn, thỉnh thoảng có trận pháp cùng cương khí tiếng va chạm vang lên. Có trận pháp rất yếu, tuy tiện bị người cưỡng ép phá vỡ. Có trận pháp rất mạnh, tập hợp sức của mấy người đều không thể dung chuyển. Dần dần, phân tán tại tử thành các nơi rất nhiều cao thủ, đều tụ lại tại ba khu địa phương. Trong đó một chỗ đều là đỉnh cấp tôn giả, mặt khác hai nơi thì là cao cấp tôn giả. Cái này mấy chỗ địa phương, trận pháp đều chưa từng có cường đại. Đi qua các thế lực lớn trận pháp tông sư phân tích, chính là huyễn tôn cuộc đời mạnh nhất mấy loại trận pháp. Tiếng oanh kích càng đáng sợ, cơ hồ liên miên bất tuyệt. Đỉnh cấp tôn giả cùng cao cấp tôn giả toàn lực xuất thủ dưới, thanh thế vô cùng kinh người. Tử thành một chỗ trong miếu đổ nát. Thạch Tiểu Nhạc độc thân mà ngồi. Bên ngoài động tinh hắn đương nhiên nghe được, hơn hết không chút nào lo lắng. Muốn phá mất huyễn tôn đắc ý trận pháp, nhưng không có dễ dàng như vậy. Mình vư A Lu cờ lợi dụng trong khoảng thời gian này, triệt để hấp thu hết long lực thảo, cha nhờ kho y đêm dài lắm ngộng. Về phần cái kia chút đơn giản trận pháp, đến một lần rất nhiều đều đã bị người phá mất, thứ hai dễ dàng đụng phải những người khác, tăng thêm đồ vật không phải chân quý như vậy, Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn chiến lược tính từ bỏ. Bàn tay mở ra, một gốc phân nhánh huyết hồng sắc cỏ non nằm ở phía trên, từng sợi khí tức xuyên thấu qua lỗ chân lông, chui vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Để hắn trận trận khô nóng. Bài trừ tạp nghiệm, thâm vận nội công. Chỉ một thoáng, một cỗ táo bạo, mạnh mẽ, lại cực kỳ nóng bỏng năng lượng, lấy núi kêu biển gầm chi thế tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, không có vào hắn gân cốt, máu tươi bên trong. Oanh oanh oanh trận trận ngột ngạt tiếng phá hủy từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể truyền ra, còn cùng với như có như không trầm thấp tiếng giống, áo xanh nổ tung, lộ ra một bộ cửa nở dê cha nở dê dương cương thân thể. Thạch Tiểu Nhạc nguyên bản trắng non như ngọc da thịt, biến đến đỏ bừng một mảnh, lại rất nhanh chuyển thành xích hồng sắc, căn căn huyết quản bạo lồi, lúc nở lúc co, tựa như vô số tiểu xà tại linh hoạt địa chui vào. Từng tia xương trắng, từ Thạch Tiểu Nhạc trong lỗ chân lông chui ra, ngẫu thổi qua miếu hoang hậu phương rơm dạ trồng, thế mà đem rơm dạ trồng ốn thành cho tàn dùng một chữ hình dung Thạch Tiểu Nhạc giờ phút này cảm thụ, đó chính là đây. Nóng đến cực hạn, đau nhức đến cực hạn sau đây. Hắn đã không biết người ở chỗ nào, chỉ biết là hủy hệ tờ di cờ hờ cùng gân cốt tại long lực thảo năng lượng trùng kích vào, giống như đều bị hòa tan, liền thân thể đều không còn tồn tại. Trọn vẹn qua ước nửa khắc đồng hồ. Đây ý rút đi, thay vào đó là ấm áp. Phảng phất thân thể của trong suối nước nóng, mỗi một tế bào đều hứng chịu tới ôn nhu tới nhuần, mệt mỏi qua đi, toàn thân nói không nên lời nhẹ nhõm cùng hài lòng. Thành công không mở to mắt, Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút mình, lại có chút không thể chuyển rời ánh mắt. Đây là như thế nào thân thể, bừng tỉnh như ngọc thạch chế tạo thành, không có có dư thừa thịt thừa, mỗi một tấc cơ bắp đều vừa đúng, da thịt mặt ngoài, càng lưu chuyển lên từng khúc ánh sáng long ánh. Người ăn ngũ cốc hoa màu, trong cơ thể khó tránh khỏi hội có lưu tạp chất ô uế. Mà vừa rồi gốc kia long lực thảo, lại thay Thạch Tiểu Nhạc thanh trừ trong cơ thể đại bộ phận điểm tạp chất, dẫn đến cả người hắn nhìn rực rỡ hẳn lên, không nhiễm trọc thế chi khí. Càng đại biến hơn hóa còn tại nội bộ. Chỉ gặp Thạch Tiểu Nhạc dùng sức một nắm, tùy ý một đấm hướng phía trước đánh ra, trong hư không, không hiểu nhiều hơn một đạo trong suốt quyền ấn, liền không khi đều bị áp xúc mấy điểm. Ta bản thân nhục thể chi lực, đạt đến mấy ngàn cân. Mấy ngàn cân nhục thể chi lực, so với cương khí không đáng giá nhắc tới, nhưng ngoại trừ lực lượng đại tăng bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác được rõ ràng, hắn nhanh nhẹn độ, cân bằng tính, lực buộc phát toàn đều tăng lên rất nhiều. Trọng yếu nhất là, trong kinh mạch bão hòa cảm giác biến mất. Ý vị này, thân thể của hắn năng lực chịu đựng đề cao một cái cấp bậc, có thể tiếp tục nhanh chóng điệu tăng cao tu vi. Sớm biết như thế, không nên sớm như vậy giết chết ảnh tôn giả hai người. Thạch Tiểu Nhạc có chút đáng tiếc, một khi hắn hấp thụ ảnh tôn giả cùng linh vụ tôn giả công lực, tu vi ít nhất có thể tăng lên tới long quan cảnh bắt trọng, đến lúc đó lại nhiều mấy điểm sức tự vệ. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Từ hệ thống không gian xuất ra áo xanh mặc vào, Thạch Tiểu Nhạc đi ra miếu hoang, lập tức phóng xuất ra mình khí thế, muốn nhìn một chút có người hay không hội đưa tới cửa đến. Kết quả thật đúng là không có để hắn thất vọng, vẹn vẹn 15 phút về sau, nơi xa có người cực nhanh mà đến. Long quan cảnh thất trọng, tiểu tử, ngươi là thế nào trà trộn vào đến? Người tới rơi vào Thạch Tiểu Nhạc phía trước, chờ thấy rõ hắn mặt, mãnh liệt địa kinh hãi, là ngươi. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi biết ta hắc hắc hắc, ta huyết đế quật có không ít người đối ngươi rất tô thờ kỳ, ra trên người ngươi bí mật, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói như vậy, ngươi cũng muốn giết ta, quá tốt rồi. Vị kia hạ hầu thế gia cấp tờ hờ ập tờ tôn giả còn không có phản ứng kịp, đột nhiên cảm giác phần bụng đau xót, huyệt đạo đã bị người điểm trụ, không thể động đậy. Hắn làm không ra bất kỳ biểu lộ, nhưng trong lòng nhấc lên trận trận so nở dê to do lớn. Đơn giản hoài nghi mình đang nằm mơ. Long lực thảo, bên ngoài không có tăng lên Thạch Tiểu Nhạc thực lực, nhưng ở thực tế trong chiến đấu, không thể nghi ngờ để hắn càng thêm thuận buồm xuôi gió, chiến lược so với quá khứ lại cường một chu tờ, tăng thêm hạ hầu thế gia vị này cấp tờ hờ ập tờ tôn giả lơ là sơ suất, lúc này mới một chiều bị bắt. Dẫn theo đối phương trở về miếu hoang, sau một lúc lâu, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân kinh mạch phồng lên. Vội vàng xuất ra tại khoáng vân thành đạt được màu đo dị thạch, dùng gột rửa cương khí bên trong tạp chất. Một bản lại một bản địa loại bỏ. Sau nửa canh giờ, trong miếu hoang đột nhiên kình phong bốn phía, thổi lên đầy trời bụi đất. Thạch Tiểu Nhạc tu vi, thình lình từ long quan cảnh thất trọng hậu kỳ, nhất cử đột phá đến long quan cảnh bắt trọng trung kỳ. Hán đối cương khí phẩm tư cờ hờ tờ yêu cầu quá cao, cho tới lãng phí hấp thụ mà đến đại bộ phận điểm cương khí. Hơn hết cứ như vậy, Thạch Tiểu Nhạc cơ sở hội càng thêm vững chắc, cùng giai chiến lực chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Bằng vào ta bây giờ thực lực, không biết đối đầu trung cấp tôn giả sẽ như thế nào. Thạch Tiểu Nhạc rất có điểm kích động. Hắn cùng người khác không giống nhau dạng. Nếu cái khác long quan cảnh cao thủ, tăng lên một cái tiểu cảnh giới mang đến thực lực tăng phúc là 1, như vậy hắn liền là 3, thậm chí là 4, không nghiệm chứng một chút, mình đều đánh giá không cho phép. Thi triển hóa thi vô tích, đem Hạ Hầu thế gia cao thủ vỡ nát thành không khí, Thạch Tiểu Nhạc lần nữa đi vào trên đường tìm vận may, bất quá lần này, vận khí không tốt lắm, hồi lâu đều không có hấp dẫn người đến. Cũng thế, tử thành lớn như vậy, tiến đến cao thủ lại sẽ không quá nhiều, phân tán ra đến, thật lâu mới có thể đụng cái trước. Suy cười một cái, Thạch Tiểu Nhạc thu liễm khí tức. Cao thủ bình thường đều hội xuất hiện tại trận pháp chỗ cường đại, hắn dứt khoát chuyên tâm tìm kiếm trận pháp liền là. Ước chừng mấy canh giờ sau, Thạch Tiểu Nhạc thấy được một tòa cầu đá vòm. Cầu đá vòm chiều dài hơn 30m, chiều rộng mười mấy mét m, vắt ngang tại một đầu bích như đai ngọc trên dòng suối nhỏ. Cầu miệng hai bên sổ y bờ, liêu xanh thành hàng, còn có mấy vị cao thủ tại kỳ chiến. Không đúng. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên dừng bước, hai mắt bắn ra hai thanh đao. Cảnh tượng trước mắt đột biến. Nguyên bản kịch chiến cao thủ toàn đều biến mất, ngược lại là cầu bên trên, nhiều một bóng người. Nguyên lai là một chỗ huyễn trận. Huyễn Tôn Huyễn Tôn, nghe danh tự liền biết, nó am hiểu nhất liền là huyễn trận. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra được, cầu đá vòm bên trên huyễn trận, so trong thành rất nhiều nơi huyễn trận đều tới cường đại. Cầu thượng nhân sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay rung động, tựa hồ đang tại kinh lịch cái gì thiên đại tra tấn. Khoác lác đúng lúc này, một đạo cương khí huyện hóa mà thành đầu ngón tay, từ đằng xa hung hăng đâm về cầu bên trên người. Lạc Nhật Tôn giả, Hạ Hầu thế gia rắc rưởi, ngươi dám khắc một đạo kiếm khí phát sau mà đến trước, chặt đứt cương khí cự chỉ. Có cái gì không dám, các ngươi ngại ra người, ta gặp được liền giết, dù sao sớm muộn có cái kết thúc thiên nguyên hội bằng hữu, ta Thiên Diêm Tông đến giúp ngươi. Nơi xa có người cười to, phanh phanh âm thanh bên trong, vị kia ngại ra kiếm khách lấy một địch hai. Ngửa mặt lên trời gạo lớn. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.